đệ nhất tướng công ngây thơ, đệ nhất manh phu. Chương 2, Góc truyện audio.com. Edit, Cha Kỳ Sinh, Thỉ Nhi chúc mừng phụ thân, mẫu thân, nhị tỷ tỷ, từ nữ tam phòng Yến gia, tên gọi Yến Hỉ, xếp thứ 3, thường được gọi là Tam Nương. Lúc này nàng uyển chuyển khom người chúc mừng Yến lão gia và Yến phu nhân đang ngồi hai bên bàn chủ tọa. Yến phu nhân được con rể giỏi mừng rỡ hết sức, không làm khó dễ nàng như thường ngày, cười tươi nói: Tam Nương, miễn lễ, trong các nữ nhi Yến phủ chúng ta, nhị tỷ là giỏi nhất, bây giờ lại được nhân duyên tốt như vậy, đúng là mệnh số định sẵn rồi. Phụ thân, mẫu thân, phải chúc mừng mới được, bình thường Hỉ Nhi giỏi nhất là quan sát sắc mặt người khác. Bây giờ thấy hai người Yến lão gia cùng phu nhân cười tít mắt tít mũi như thế, đương nhiên phải tìm lời hay mà nói rồi. Tam Nương nói phải lắm. Phải lắm, Yến lão gia gật gật đầu cười. Người đâu, truyền lệnh từ trên xuống dưới. Theo lệ khen thưởng, cảm ơn lão gia, phu nhân, cảm ơn nhị tiểu thư. Đám hạ nhân ai nấy đều mừng ra mặt, rối rít tạ ơn. Một màn này lọt vào mắt Yến Vân càng làm nàng ta đắc ý không thôi. Phụ thân, mẫu thân, nhị tỷ, thế tử hiện giờ còn ở biên cương. Vậy ngày cưới của tỷ tỷ Hỉ Nhi thận trọng hỏi. Vẫn âm thầm quan sát sắc mặt ba người trước mặt không dám lơ là. Nghe nói thế từ bây giờ còn đang đánh trận ngoài biên ải. Cũng không nghe nói ngài ấy muốn quay về thành thân a, nghe Hỉ Nhi nhắc nhở. Mọi người lúc này mới hoàn hồn. Được biết Trấn Quốc Công có hai vị công tử. Hôn sự dây dưa là chuyện nhỏ. Danh hiệu thế tử phi mới là chuyện trọng yếu. Đều do bà, mới nghe danh Trấn Quốc Công phủ là cuống quýt gật đầu. Hại ta quên hỏi vấn đề quan trọng như thế. Thân là chủ nhân Yến phủ, Yến Thận quyết không thừa nhận sai lầm về mình, giọng lạnh đi mấy phần. Thiếp chỉ là do thiếp quá cao hứng thôi mà, dù sao ba ngày nữa vấn danh. Đến chừng đó lão gia hỏi cũng không muộn mà. Yến phu nhân ấm ức hờn dỗi. Yến lão gia nghe xong thấy cũng phải. Lúc này mới vui vẻ trở lại. Trước sau cũng không chạy đi đâu được. Nhị công tử là thị độc của thái tử, luận tiền đồ cũng không kém đại công tử bao nhiêu. Đám đàn bà này tóc dài mà đầu óc thì ngắn, chỉ nhìn thấy danh hiệu thế tử, không nhận ra thái tử tương lai là hoàng đế. Thị độc của thái tử tương lai còn không phải là đại thần đắc lực trong triều sao? Khụ, lão già ông đỡ phải chấp nhặt với đám đàn bà không hiểu biết. Thị độc, một dạng giống như thư đồng đi theo bên người các hoàng tử thời xưa. Cùng học với hoàng tử, người đọc sách cùng thái tử, hoàng tử, thường chọn từ con em nhà quan lại, hoàng thất, tâm tình Yến Vân cũng lên lên xuống xuống theo cuộc thảo luận của mọi người. Đợi nghe được ba ngày sau tới lễ vấn danh sẽ biết cũng không muộn mới yên tâm đôi chút. Lễ vấn danh, là hỏi bát tự, ngày sinh tháng đẻ, bên nhà gái rồi đem so với nhà trai xem có hợp nhau không đó mà. Rắc rối nhỉ, nếu không hợp sẽ không thành. Ai, nghĩ mà tội, mấy đôi yêu nhau mà vì lý do không hợp bát tự bị cha mẹ phản đối mà thấy tội tội. Ba ngày sau, tại Yến phủ, Trấn Quốc Công phủ nhờ bà mối đến hỏi bát tự của nhà gái. Yến lão gia nhân cơ hội hỏi vị công tử nào muốn thành thân. Hỏi xong, mặt Yến lão gia đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Miễn cưỡng lấy cớ thân thể không khỏe đuổi bà mối về. Sau khi bà mối rời đi, lúc này Yến lão gia mới dám nổi nóng, đập tay xuống bàn tức giận không nói nên lời. Cái gì, đề thân là tam công tử? Yến phu nhân nghe tin như sấm rền bên tai, cơ thể khựng lại, ngã ngồi xuống ghế không nói nên lời. Mẫu thân, Trấn Quốc Công phủ không phải chỉ có hai vị công tử thôi sao? Ở đâu ra vị thứ ba này a? Từ lúc nghe phụ thân phân tích tương lai gấm vóc của hai vị công tử Trấn Quốc Công xong, Yến Vân đã đầu tư toàn bộ tâm trí vào cửa hôn nhân này không ít. Đại công tử cũng tốt mà nhị công tử cũng không kém. Nàng gả qua đó chỉ có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Sao lại bài xích được, nhưng bây giờ lại nảy sinh biến cố, đùng một cái nhảy ra một vị tam công tử. Tam công tử này là thần thánh phương nào? Chà, con không biết đâu. Yến Vân dậm chân phụng phịu hướng Yến lão ra ý kiến. Chuyện này cả Di Lăng Châu rất ít người biết đến, dù sao cũng liên quan đến bí mật của công phủ, người ngoài cũng không dám nói đến. Yến lão ra nói, thế lực công phủ ở nơi này, ai dám không sợ chết đi nói linh tinh chứ? Chỉ là bây giờ liên can đến một đời nữ nhi nhà mình. Yến Thận liền rủ gì nói ra, phu nhân công gia sau khi sinh thế tử, 5 năm sau mới lại có tin vui, sinh một đôi nhi tử, chỉ là trong đôi song sinh đó, nhị công tử ra đời trước có vẻ bình thường, nhưng tam công tử chào đời muộn hơn một khắc lại khác hẳn những đứa trẻ khác. Trẻ sơ sinh đều khóc, hắn sinh ra không khóc không la, mãi đến 3 tuổi cũng chưa từng mở miệng nói chuyện. Ngày thường phản ứng cũng chậm chạp đờ đẫn, không thích để ý ai. Nghe nói năm đó hoàng thượng còn phái mấy vị thái y tới trần trị cho tam công tử nhưng đều bó tay. Tam công tử này tuy nói trời sinh kém trí nhưng phúc đức lại lớn. Đến năm hắn được 5 tuổi, ngẫu nhiên được hoàng nhất đại sư Vân Du Di Lăng coi trọng. Cũng không biết đại sư làm cách nào thuyết phục cả nhà quốc không. Công gia lại phó thác con thơ cho hoàng nhất đại sư toàn quyền quyết định. Vì thế tam công tử luôn ở mãi nơi Phật đường, công phủ cũng giấu chuyện tam công tử này kín như bưng. Thế nên người đời đều cho rằng công phủ chỉ có 2 vị công tử. Yến lão gia dừng một chút, nói tiếp, hiện giờ tam công tử về phủ, công phủ lại được hoàng nhất đại sư chỉ điểm. Phu nhân công gia kiên trì tin tưởng con gái Yến gia ta có thể khiến bệnh tình tam công tử khá lên. Nên mới bỏ qua thành kiến dòng dõi. Đặc biệt đến nhà ta để thân nghe đồn phu nhân công gia vừa hổ thẹn lại vừa yêu thương đứa con này. Xem chừng nhất định phải được nữ nhi nhà chúng ta. Phải Yến lão gia thở dài. Lắc lắc đầu nói, vừa nghe đến đây, Yến Vân lập tức nhảy dựng, thét lên. Phụ thân, nữ nhi chết cũng không gả cho đầu ngốc, nói đúng lắm, lão gia, trấn quốc không có hiển hách đến mấy, Vân nhi nhà ta cũng không thể gả cho một kẻ kém Yến phu nhân bất bình thay nhi nữ nhưng mới nói được một nửa thì câu sau đã phải nuốt trở lại. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Yến lão gia, câu này chỉ có 3 người chúng ta nghe được thôi, không được truyền ra ngoài, bằng không sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Chúng ta đắc tội với công phủ nổi sao? Nhớ kỹ, không được nói bừa, Yến lão gia quát khẽ. Phụ thân, chẳng lẽ người nhẫn tâm để nữ nhi gả cho một kẻ như vậy sao? Cả đời nữ nhi có phải hủy hết rồi không? Yến Vân khóc lóc nức nở, nước mắt giàn giụa trào ra như mưa. Yến lão gia nhìn con gái cưng vừa đau vừa không đành lòng. Nói lời trấn an, con gái ngoan, đừng vội. Phụ thân đã phái người đi nghe ngóng tin tức rồi. Biết đâu Yến lão gia hơi ngập ngừng. Biết đâu bệnh của tam công tử đã khỏi rồi thì sao? Lão gia, khoan nói tam công tử khỏi hay chưa? Trước hết chuyện này mới trọng yếu a. Thứ nhất hắn không kế thừa tước vị. Thứ nhì lại cũng không có công danh gì. Nữ nhi nhà ta gả qua đó cái gì cũng không có hết. Đến lúc này rồi Yến phu nhân vẫn cứ tính toán vang dội. Vậy Yến lão gia ra điều đăm chiêu suy nghĩ. Phụ thân, nếu ngài quyết ý để nữ nhi gả, nữ nhi, không bằng để nữ nhi đập đầu chết đi cho rồi. Yến Vân quăng một câu thật độc liền lam như muốn nhào tới góc bàn đập đầu tự vận. Ôi ôi, bảo bối, con làm gì thế, con muốn mạng của mẫu thân sao? Yến phu nhân ôm lấy con gái. Hai mẹ con ôm nhau khóc giống lên, diễn một màn lâm ly bi đát không thể tốt hơn. Trời ạ, hai người làm cái gì đấy? Ta cũng không muốn gả nữ nhi qua đó. Nhưng hôn nhân cũng đã bàn rồi. Bây giờ nếu hối lại, công phủ bên kia phải ăn nói thế nào đây? Yến lão gia nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra biện pháp. Gấp gáp đến mức đổ mồ hôi hột, từ hôn chắc chắn không được rồi. Quốc công phủ không phải nơi tùy tiện muốn nói gì thì nói. Huống chi, chưa gì đã nhận chim nhạn nhà người ta rồi. Đều tại lão gia, chưa hỏi rõ ràng là công tử nào cầu hôn đã hồ đồ đẩy con gái ra rồi nữ nhi số khổ của tạ Yến phu nhân vẫn như cũ một màng hoa lê vũ đãi. Trời ạ, không phải ta đang nghĩ cách sao? Bà đừng có ở đó mà khóc lóc nữa. Chỉ tổ làm ta đau cả đầu. Trong khi hai vợ chồng Yến Thận đang cãi vã, bên này, Yến Vân sau một hồi khóc kha khá xong đầu óc chợt lóe sáng. Phụ thân, mẫu thân, công phủ muốn trưởng nữ Yến phủ. Trưởng nữ này đâu chỉ mình con chứ? Con nói là Hồng Nhi. Yến lão gia cùng Yến phu nhân như bừng tỉnh đại ngộ. Từ trong u mê bước ra, bốn mắt nhìn nhau lại nhìn qua nhi nữ của mình. Ngày hôm sau, công phủ lại phái người tới vấn danh lần nữa. Yến lão gia hết sức sảng khoái đưa ngày sinh tháng đẻ ra. Đợi 7 ngày sau, công phủ đưa lễ nạp cát tới. Bát tự đôi bên hợp nhau là điềm lành, đợi tới ngày nạp huy, công phủ chuẩn bị lễ vật phong phú đưa tới hạ xính lễ. Lúc này, Yến Hồng còn nằm ườn trong viện nhỏ của mình mà tiêu dao tự tại. Hoàn toàn không hay biết bản thân đã bị gả cho người ta. Yến phủ khua chiêng gõ mõ chuẩn bị việc vui. Yến phu nhân lo thu xính lễ vui tới mức miệng không ngậm lại được. Lần này tốt rồi, tống đi đứa con chồng khó ưa, lại thu về vô số vàng bạc châu báu nữa. Hôn sự này đúng là một vốn bốn lời, chỉ có y nhân cô nương, mật thám tay sai của Tam Trùng Uyển là phát hiện ra dấu vết. Song lúc đó đã sau lễ thỉnh kỳ, danh phận đã định, ngày đón dâu chọn vào một tháng sau, 18 tháng 6, tất cả đều đã đi vào khuôn khổ, Yến Hồng hoàn toàn không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Tiểu thư, sao người không sốt ruột tí nào thế? Này, một tháng sau người phải gả đi rồi. Từ lúc nhận được tin tức này, cơn tức của Diệu Nhân bốc lên hết đợt này đến đợt khác. Một là vì lão gia và phu nhân bất công mà tức. Cũng là cốt nhục của mình sao lão gia lại nỡ đối xử với tiểu thư như vậy chứ? Hai là bị cái tính không tranh giành không chống đối của tiểu thư nhà mình làm sầu não. Hôm nay canh ô mai được đấy. Ai nấu vậy? Yến Hồng híp mắt thưởng thức hớp một miếng, lại híp mắt hớp ngụm thứ hai, tiếp đó còn chuẩn bị ăn miếng thứ ba. Tiểu thư, Diệu Nhân sốt ruột bảo vệ chủ tử gấp đến độ như muốn nhảy dựng lên. Diệu Nhân, muội đừng nóng, có lẽ tiểu thư có chủ trương riêng. So ra, y nhân trấn tĩnh hơn nhiều. Có điều, một câu của Yến Hồng khiến nàng cũng không sao bình tĩnh nổi. Đại tiểu thư nhà nàng bình thản dừng dưng như không quăng ra một câu. Giờ các ngươi giúp ta thêu áo cưới chắc còn kịp nhỉ. Diệu Nhân lập tức phun máu ba thước, y nhân đờ đẫn trong gió không thốt nên lời. Tiểu thư nàng tự mình nhấm nháp canh ô mai trên tay. Phận tiện cảm thán, hôm nay khí trời không tệ, trời trong gió mát, Diệu Nhân, y nhân, Khả Nhân, giai nhân bốn người ai oán vội vàng xoay người rời đi may áo cưới. Đầu óc tập nhân mờ mịt thêu khăn voan, Yến Hồng nằm trên trường kỳ cưới híp mắt thưởng thức tài nghệ của năm đóa kim hoa Tam Trùng Uyển. Tiểu thư, người thật tình muốn ghẻ gà cho cái người đó sao? Diệu Nhân hậm hực chọc chọc hình nguyên ương sắp thành trên áo cưới. Nghĩ trái nghĩ phải, thế nào cũng không thông được. Tiểu Diệu Diệu, cho dù hôm nay ta không gả, ngươi cảm thấy ta có thể ở vậy cả đời không? Yến Hồng nhàn nhạt đáp, lại thò đầu qua xem tập nhân đang thêu hoa bách hợp bên canh. Phận miệng khen một câu, tay nghề khá lắm, làm cho tập nhân như được tiếp thêm động lực thêu càng hăng say hơn. Này nữ tử lớn rồi phải gả đi, Yến Hồng dừng một chút nói tiếp, sớm không gả muộn cũng phải gả, không bằng theo ý phụ thân. Miễn được tai nạn của Yến Phủ, Yến Hồng đáp nhẹ như không, tốt xấu gì Yến Phủ cũng là nơi nàng sống từ nhỏ. Không có tình thì cũng có công nuôi nàng 16 năm. Thay vì chờ sau này nhị nương tính kế nàng chi bằng lúc này theo ý bà ta gả đi cho xong. Dù sao gả sang bên đó nhà người ta gia thế hùng hậu. Phòng chừng sau này nhị nương cũng không quậy được gợn sóng nào lên. Còn như việc gả cho người không bình thường kia, trái lại nàng không để ý lắm, vốn đã quen nhìn thấy nam nhân thời này bạc tình, đối với ước nguyện tuyệt đẹp chỉ mong tìm một người, bạc đầu không xa cách nàng sớm đã không trông chờ gì từ lâu rồi. Thế nên, gả cho ai cũng vậy thôi, huống chi, Tam công tử ngốc nghếch trong lời đồn, cũng chưa chắc đã ngốc như người đời nhận định, người ngốc có phúc của người ngốc nha. Nhưng lão gia cùng phu nhân tính kế người, người cam lòng sao? Khả Nhân hận không thể rèn sắt lúc còn nóng nói. Cái đó á, chưa biết chừng sau này bọn họ lại hối hận đấy. Vả lại, ngươi cảm thấy với tướng mạo, tài hoa của tiểu thư nhà ngươi, cả qua đó sẽ ấm ức à, vì trấn an mấy nha đầu nhà mình. Yến Hồng dứt khoát học lão Vương bán dưa, tự bán tự khen, tiểu thư, người ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh. Khả Nhân giận dậm chân mấy cái. Tiểu thư của nàng a, sao cái gì cũng không nghiêm túc được. Nói gì thì đây cũng là chuyện liên quan cả đời của nàng nha. Được rồi, ta biết các ngươi lo cho ta. Yến Hồng xua xua tay. Các ngươi nghĩ xem, ta gả qua đó là tam thiếu phu nhân của công phủ. Không đến mức công phủ tệ bạc với ta chứ. Gả qua đó, sau này cũng không cần đối chọi gay gắt với nhị nương. Bất được bao nhiêu cục tức còn gì. Hơn nữa, tính tình tam công tử ách, đơn thuần, tất sẽ thương kính như tân với ta. Ta nghe nói công gia và phu nhân rất yêu thương vị tam công tử này. Phỏng chừng cũng sẽ không tệ với ta. Tam công tử lại không bị áp lực kế thừa gia nghiệp. Ta gả qua đó vừa khéo tiếp tục làm sâu gạo. Còn gì vui bằng, Yến Hồng càng nói càng cảm thấy hôn sự này rất khá. Rất có lợi, tiểu thư nói cũng có lý. Y Nhân biết thừa đức hạnh tiểu thư nhà mình như thế nào. Cảm thấy cũng có lý. Nhưng dù sao người đó cũng là đồ ngốc mà. Tiểu thư như hoa như ngọc nhà nàng gả tới đó. Nói sao cũng rất ấm ức. Khả Nhân vẫn còn uất ức thay cho tiểu thư của nàng. Cha ta tuấn tú lịch sự. Có tính là phu quân tốt. Yến Hồng không nặng không nhẹ thản nhiên vặn lại. Khả Nhân trầm mặc, vì tiểu thư không nói ra miệng nhưng chưa chắc đã không oán hận lão gia tệ bạc. Phu nhân mất sớm, tiểu thư, đã như vậy, nô tỳ chỉ có một yêu cầu. Giai Nhân nãy giờ không lên tiếng đột nhiên mở miệng. Yêu cầu gì? Yến Hồng lấy làm tò mò nhìn nha đầu ngày thường nghiêm túc nhất. Xin dẫn chúng nô tỳ theo làm của hồi môn. Giai Nhân vừa dứt lời, những người khác lập tức tán thành. Ngày thường tiểu thư quen được họ hầu hạ, lý nào bỏ mấy người họ ở lại, tập nhân phẫn uất không thôi, vì sao bỏ lại mỗi nàng, vội vàng giơ tay lên, tiểu thư, còn muội nữa, Yến Hồng nhìn mấy nha đầu thật lâu, trên môi nở một nụ cười tươi rói nói, đương nhiên rồi, cách chương.